hiện tại cũng khó phân địch ta. Y cũng không phân rõ ràng được tình huống. Y chỉ biết duy nhất một điều, lần này ra ngoài thì phải nhìn chằm chằm vào Tô Vũ, nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ Tô Vũ bình an, chuyện khác thì đều có thể mặc kệ, dù cho vạn tộc giáo xuất hiện thì đó cũng là trách nhiệm của những người khác. Trung niên cường tráng hơi buồn bực, truyền âm lần nữa, lão đại, mục tiêu của chúng ta rốt cuộc là ai? Tô Vũ đề phòng chính là đơn thần văn nhất hệ. Người cảm giác có người theo dõi sao? Khả năng là sẽ có. Lão đại không nhiều lời, trong lòng y thở dài, tầm mắt nhìn về phía Tô Vũ, tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do vị này ban tặng, hôm nay nơi này chết bao nhiêu người, chỉ sợ đều là nằm trong mưu tính của Tô Vũ. Hậu sinh khả úy. Thiết Dực Điểu nhất tộc chết, không phải là tính toán của hắn sao? Bỗng nhiên lại toát ra hai vị đại yêu sơn hải cảnh. Ở xa xa phía sau, Vu Hồng và lão Trịnh cau chặt mày, Vu Hồng truyền âm hỏi, hai tên gia hỏa kia đều là vạn tộc giáo à, ngươi hỏi ta? Lão Trịnh im lặng, cái này phải hỏi ngươi chứ, ta không biết. Vu Hồng không lên tiếng nữa, trong tay bà xuất hiện một khối truyền âm phù, truyền âm hỏi thăm một hồi. Một lát sau, bà mới mở miệng nói, tạm thời không rõ ràng lắm, hôm nay cường giả của vạn tộc giáo tới không ít, cho nên cũng không biết chắc được. Lão Trịnh gật đầu, lão cũng không truy vấn. Việc này tốt nhất là đừng xen vào, ai biết Vu Hồng đang hỏi ai. Gia hỏa Thiết Dực Điểu nhất tộc kia thực lực quá yếu, chưa gì đã bị giết chết dễ dàng như vậy. Lão Trịnh xem thường, dù sao cũng là Lăng Vân cửu trọng, nói chết liền chết. Thực lực của mấy tộc nhỏ yếu kia quả nhiên là không xài được. Mà một bên khác, Huyết La Sát truyền âm chất vấn, Huyết Nguyệt, ngươi đang làm cái gì thế? Đã nói cùng nhau hành động, ngươi lại làm gì? Hừ. Huyết Nguyệt cũng truyền âm đáp, ngu xuẩn. Vừa rồi bảo ngươi phối hợp, vì sao lại không phối hợp? Dĩ nhiên phải đánh giết mấy tên, chẳng lẽ lại để chờ tới di tích mới đi liều mạng? Ngu xuẩn. Sáu vị Sơn Hải, ngươi cảm thấy chúng ta có hy vọng thắng à? Thừa dịp bọn hắn bảo hộ những người kia thì tìm cơ hội giết được ai thì hay người ấy. Huyết La Sát, đầu óc ngươi có vấn đề phải không? Huyết Nguyệt lại nói, ta đã liên hệ cho một vị đạo hữu để cùng hợp tác. Bên chỗ ngươi mau mở ra kênh công khai, ta cùng với mấy vị đạo hữu khác trao đổi rõ ràng, nếu ý nghĩ không giống nhau, vậy thì ai đi đường nấy. Cứ một mực chờ đợi, không thấy ngu xuẩn à, thừa dịp bọn hắn cần phân tâm bảo hộ những thiên tài kia thì giết bớt vài tên. Huyết La Sát, Huyết Hỏa Giáo các ngươi đều là đồ đần độn sao? Huyết Nguyệt trái lại chất vấn thêm một câu, không nên để cho đồ ngu làm trễ nải việc lớn. Huyết La Sát, nếu ngươi không muốn làm thì mau từ bỏ, khó trách Huyết Hỏa Giáo ngươi càng ngày càng yếu, đều là do loại đần độn như ngươi gây ra. Hắn mắng vô cùng thống khoái. Đánh thử một chiêu mà các ngươi không xuất lực. Nếu ra sức thì vừa rồi cũng có thể xử lý luôn lão thiên mã kia. Huyết La Sát không nói gì, một lát sau, trong truyền âm phù xuất hiện một kênh công khai. Rất nhanh có người truyền âm tới nói, thì huyết tộc đạo hữu, muốn nói chuyện với chúng ta sao? Phải. Ta đang hoài nghi, rốt cuộc các ngươi có lòng chiếm lấy di tích hay không, hay là còn có kế hoạch chưa nói? Đối phương có sáu vị Sơn Hải, mấy vị Lăng Vân, giờ phút này không làm suy yếu lực lượng của chúng, chẳng lẽ muốn đợi đến cuối cùng mới quyết chiến? Huyết Nguyệt nghi ngờ chất vấn vài câu, rất nhanh có người trả lời, bắt Tô Vũ mới là điểm mấu chốt nhất. Huyết La Sát, người cảm thấy thế nào? Kỳ thật chúng ta cũng tò mò, một mực chờ đợi cũng không phải cách hay. Lại có người khác gửi tin qua. Huyết La Sát truyền âm đáp lại ngay, ta biết các ngươi có nghi hoặc, mọi người nghe ta nói, lần này mục tiêu của Tô Vũ là di tích, chưa hẳn cần phải bắt hắn lại vào lúc này, có thể để cho hắn mang chúng ta tới di tích, chứ không phải đánh rắn động cỏ. Qua mấy lần sẽ khiến hắn lo lắng, ta lo nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ từ bỏ chuyến đi đến di tích lần này. Mọi người nhận được tin tức khác biệt, gã biết Tô Vũ muốn đi tìm di tích. Mà những người khác lại mong muốn bắt sống Tô Vũ, ép hỏi di tích ở chỗ nào. Cho nên đối với lựa chọn của Huyết Nguyệt, gã cũng có thể hiểu được, chẳng qua là gã rất bất đắc dĩ, hiện tại khả năng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của gã, chỉ có thể dặn dò, phát hiện di tích, chúng ta mới có thể đưa ra lựa chọn, bằng không dù cho bắt được Tô Vũ thì hắn cũng chưa chắc sẽ nói cho chúng ta biết di tích ở đâu. Huyết Nguyệt đạo hữu, đừng làm loạn. Nói xong, gã lại hỏi, vị ma đồng tộc kia là bằng hữu của Huyết Nguyệt đạo hữu sao? Không biết. Huyết Nguyệt qua loa đáp, từng gặp rồi, hắn cũng giống như ngươi, trước đó khi ta ra tay thì tự hắn tìm đến. Ta cảm thấy hắn đáng tin cậy hơn ngươi, phục giết một vài cường giả, làm suy yếu lực lượng đối phương, ta cảm thấy có thể được nên mới hợp tác với hắn một lần. Huyết La Sát nghe vậy thì thấy rất bất đắc dĩ, vội hỏi, còn có thể liên hệ với hắn không? Tiếp tục như vậy sẽ ép Tô Vũ từ bỏ cơ hội đi tới di tích lần này, thế thì chúng ta muốn tìm ra di tích sẽ càng thêm khó. Huyết Nguyệt không khách khí nói thẳng, chính ngươi không chịu nói, che giấu tin tức trọng yếu, giờ lại trách chúng ta. Huyết La Sát, không muốn hợp tác thì giải tán, Muốn hợp tác vậy liền nói rõ ra toàn bộ, sáu vị Sơn Hải không phải chuyện dễ giải quyết đâu. So với đánh giết sáu vị Sơn Hải, chiếm lấy di tích, ta cảm thấy bắt lấy Tô Vũ càng có hy vọng lớn hơn, mấy vị đạo hữu khác cảm thấy thế nào? Không sai, bắt lấy Tô Vũ dễ hơn đánh giết sáu vị Sơn Hải nhiều, tập kích bọn họ thêm mấy lần, vì bảo vệ thiên tài trong tộc, có lẽ sẽ có người từ bỏ chuyện tiếp tục tiến lên, đó cũng là cơ hội của chúng ta. Có người bắt đầu nghi vấn Huyết La Sát, Huyết La Sát cũng biết tâm tư của bọn hắn, cau mày suy nghĩ một lúc mới quyết định đáp, chư vị, chúng ta còn có đồng minh. Sơn Hải cảnh à, không sai. Huyết Nguyệt không tin, là ai? Ta cảm thấy ta nên từ bỏ hợp tác, nhiều Sơn Hải như thế phân chia di tích kiểu gì? Vẫn là ai lo thân người ấy đi, người nào vận khí tốt thì kẻ đó bắt được Tô Vũ. Huyết La Sát vội bổ sung thêm, đối phương không cần di tích. Người nói thế có ai tin được không? Huyết Nguyệt khinh miệt cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, ý ngươi là đơn thần văn nhất hệ sao? Trừ phi bọn hắn muốn giết Tô Vũ, bằng không, không có vạn tộc giáo nào sẽ vứt bỏ di tích. Không sai. Bao nhiêu người? Cẩn thận đi cướp lại bị cướp, Huyết La Sát, lựa chọn của ngươi làm cho ta rất bất an, đơn thần văn nhất hệ không đáng tin cậy, có lẽ chúng đang phối hợp với Đại Hà Phủ muốn tiêu diệt chúng ta. Huyết Nguyệt lại tỏ ra nghi vấn, nói xong hắn trực tiếp lui ra khỏi kênh, tiếp đó bóp nát truyền âm phù, biến mất không còn tâm tích. Hắn chạy. Giờ phút này, trên kênh công cộng, mấy vị cường giả khác cũng không lên tiếng. Ai cũng đều lo lắng. Hợp tác với đơn thần văn nhất hệ. Đối phương không muốn di tích ư, bọn hắn cũng lo lắng bị đối phương cướp tay trên. Huyết La Sát, lựa chọn của ngươi khiến cho chúng ta giật mình, lá bài tẩy của ngươi chính là bọn hắn. Như thế, còn không bằng chúng ta hợp tác cùng thị huyết tộc và vị ma đồng tộc đạo hữu kia, dù sao cũng mạnh hơn đơn thần văn nhất hệ. Hai vị Sơn Hải còn lại cũng đang chất vấn. Lần này, vạn tộc giáo có ba vị cường giả Sơn Hải cảnh tới. Huyết La Sát có thực lực mạnh nhất nên bọn hắn mới nguyện ý phối hợp, nhưng hiện tại nếu lại là hợp tác với đơn thần văn nhất hệ, vậy thì còn không bằng hợp tác với hai vị vạn tộc vừa rồi. Đều là vạn tộc giáo, kẻ địch chung của Đại Hà Phủ, không đến mức tự bán chính mình. Huyết La Sát mệt mỏi dây trán, không đợi họ nói xong, gã biết hai vị kia còn chưa rời khỏi kênh công cộng nên cấp tốc nói, Huyết Nguyệt đạo hữu quá gấp, đối phương không dám cướp trên tay ta đâu, bằng không, ta cũng không ngốc, sao lại có thể hợp tác. Ta nắm giữ một số thứ khiến bên kia không dám trở mặt, bằng không nếu tiết lộ ra ngoài, đả kích với chúng cũng lớn vô cùng. Nắm giữ cái gì? Cái này thì ta không thể nói, hai vị đạo hữu cứ yên tâm là được. Hai người không hỏi nữa, nhưng cũng không quá yên tâm, âm thầm tính toán nếu tìm được Huyết Nguyệt và Ma Đồng để bàn chuyện hợp tác thì tốt hơn. Tổng cộng là bốn vị Sơn Hải, dù cho Huyết La Sát có tâm tư gì thì bọn hắn cũng có thể ngăn cản. Huyết Nguyệt đang quấy rối, mà Tô Vũ lúc này vẫn mang sắc mặt ngưng trọng như cũ. Hắn nhìn về phía Triển Phi, trầm giọng nói, Triển huynh nén bi thương. Thiết Dực tộc tiền bối ngã xuống là chuyện vượt quá dự đoán của ta, lá gan đối phương quá lớn. Hiện tại đã xuất hiện hai vị Sơn Hải, xem ra, tin tức của ta đã bị tiết lộ. Nói xong, Tô Vũ nhìn về phía những người khác, nghiêm túc nói, ta nghĩ rồi, không thể lấy thêm tính mạng của mọi người ra đặt cược, nhanh chóng rút lui. Rút về đi. Trở lại học phủ, nhiệm vụ này không làm nữa, mới đi một nửa mà đã chết một vị hộ đạo giả. Lời này vừa nói ra, trong lòng đám Hạ Thanh đều lột bột nhảy một cái. Không nhịn được muốn mắng chửi người. Mắng ai? Đương nhiên là tên phế vật Thiết Dực Điểu kia, yếu như vậy, thế mà bị giết trong chớp mắt, Tô Vũ dường như đã bị hù dọa, đáng chết, hắn muốn trở về. Vậy lần này chẳng phải là làm chuyện vô ích rồi sao? Hạ Thanh nhìn về phía Triển Phi, không thể trở về liền phí công nhọc sức. Đều đã đi đến tận đây, lần này trở về nếu như Tô Vũ muốn ra ngoài thì cũng chưa chắc sẽ tìm tới bọn hắn, cơ hội chỉ có lần này mà thôi. Triển Phi cưỡng chế bi phẫn trong lòng, cố nén thống khổ mở miệng nói, Tô huynh. Ta không muốn trở về, tộc lão của ta ngã xuống, ta muốn báo thù cho hắn. Hai tên gia hỏa kia khẳng định chưa từ bỏ ý định, sẽ còn xuất hiện nữa. Triển Phi nhìn về phía mấy vị hộ đạo giả khác, bi thống nói, Triển Phi thỉnh cầu các vị tiền bối giúp ta một lần, giúp ta báo thù, Thiết Dực tộc ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị tiền bối. Gã không muốn bỏ đi, cũng không thể đi. Mặc dù tộc lão bị giết, nhưng hiện tại nếu gã muốn đi thì đám Hạ Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã. Cho nên, gã không thể đi, hơn nữa còn có thể lấy việc báo thù làm cớ để ngăn chặn Tô Vũ, tiếp tục tiến lên. Tô Vũ bất động thanh sắc, trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Hắn đương nhiên đoán được phản ứng của Triển Phi. Giết thì đã giết, chết thì đã chết, ngươi và Hạ Thanh là cùng một bọn, hiện tại ngươi bức thiết phải tiếp tục. Không có gì bất ngờ xảy ra thì vài vị hộ đạo giả sẽ đáp ứng giúp ngươi báo thù. Quả nhiên, lão Vân hộ tộc vừa nghe vậy liền cấp tốc đáp, đây là điều nhất định.